Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 370. Ra mắt Thái Hậu, đứng lên đi, tất cả đứng lên đi. Phùng Bảo cực kỳ căng thẳng, hai tay giấu trong tay áo giơ giơ lên cao. Đám người Phùng Bang Ninh từ tước lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Phùng Bang Ninh rất kinh ngạc, hết nhìn bá phụ, lại nhìn sang Tần Lâm, thực tế không hiểu rõ là vì sao. Vào đi cũng không phải câu lễ. Phùng Bảo kêu đám người Tần Lâm đi vào đại đường ti lễ giám. Chính giữa đại đường cùng với bốn bề trên tường treo không ít từ họa của danh gia, phong cách tương đối cao nhã, mà mỗi chỗ trống của một bức họa đều có loi đề bạc hoặc là thơ từ, nhìn lạc khoản đều là Khâm Sai Tổng Đốc Đông Xưởng Quan Giáo kiêm trưởng Ngự Dụng Giám Sự Ti Lễ Giám Thái Giám Song Lâm Phùng Bảo, nét chữ đoan trang hào phóng, thư pháp tương đối không tệ. Mọi người ngồi xuống, Phùng Bảo còn chưa kịp mở miệng, Tần Lâm liền thất kinh kỳ quá chỉ lên lời đề bạc trên một bộ tranh sơn thủy. Chà, đây là Phùng Ti Lễ viết sao? Chữ thật là không tệ, so với hạ quan viết thật là tốt hơn nhiều. Cái gì gọi là trước kiêu ngạo sau cung kính, nịnh bợ ra mặt. Đám người Phùng Bang Ninh cười hăng hắc, trong lòng thầm nói: ngươi bắt đầu làm bộ làm tịch rồi, vào lúc này mới hiểu được sợ là gì, vội vàng lấy lòng Phùng Bảo sao? Chỉ sợ chậm mất rồi. Lại nói, nếu như đây là lời nịnh hót, thì tiêu chuẩn nịnh như vậy cũng có chút quá vùng về rồi. Ai ngờ Phùng Bảo nghe vậy bắp thịt trên mặt không tự chủ được nhẹ nhàng giật giật hai cái, thần sắc thoáng chốc thay đổi mấy lần, ý vị thâm trường nhìn Tần Lâm một chút. Sau khi nhìn thấy lời đề bạc trên thư họa của ti lễ giám, cùng với sau khi phản ứng của Phùng Bảo bị vạch trần, trong lòng Tần Lâm càng trở nên khẳng định hơn, rằng suy đoán lúc trước cho đến giờ đã không còn kẽ hở nào. Tại sao lúc ban đầu không tìm được bốn món bảo vật của trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh, khi hỏi đến Trương Thành, Trương Tiểu Dương, hai vị này đều ngậm miệng không tiết lộ gì? Tại sao ở bên ngoài cung điều tra vụ án Thanh Minh Thượng Hà Đồ, bốn món bảo vật của Chu Nghiêu Anh lại hoàn bích quy triệu, tự động trả về chỗ cũ? Tại sao kẻ đánh cắp Thanh Minh Thượng Hà Đồ tình nguyện chống chịu các loại áp lực trong ngoài, cũng không chịu tùy tiện tìm cái cứ gì đó, đột nhiên tìm được món quốc bảo này, để từ đó làm bình thường hóa cuộc phong ba này, ngược lại lại ngồi nhìn mọi việc càng lúc càng tệ hại hơn? Hết thảy nghi vấn đến đây đều có giải thích hợp lý. Như vậy, tiếp đây chính lúc giờ khắc đến phiên Tần Lâm biểu diễn. Trước hết Phùng Bảo giản lược giới thiệu kết quả điều tra trong cung, nói tóm lại chính là trong cung cũng tiến hành kiểm tra theo kiểu đào đất ba thước không sót một chỗ nào, nhưng cũng không có bức họa kia. Mời Tần Lâm cùng các quan đến để tra một lần nữa, chủ yếu là vì muốn làm cái miệng sằng sặc như thoa mỡ của chúng nhân chặn đứng những lời đồn đãi không thật chĩa vào trong cung kia. Thì ra là như vậy. Tần Lâm sờ cằm, vừa suy nghĩ vừa nói: theo hạ quan phân tích, bức tranh này hơn phân nửa là còn giấu ở chỗ nào đó trong cung. Hoàng thành lớn như vậy, chỉ tính cung điện thôi thì đã có nào là Hoàng cực điện, Trung cực điện, Kiến cực điện, lại có Càn Thanh cung, Khôn Ninh cung, Dưỡng Tâm điện. Nói không chừng là nó nằm ở đâu đó, tìm mấy năm cũng chưa chắc đã tìm được. Tần Lâm xòe ngón tay đếm đếm, đem những điện vũ nổi danh trong cung nghiêm trang đếm qua một lần. Chúng quan cười thầm hắn thật ngây ngô, ngay cả Trương Thành đều cảm thấy mấy câu nói này quả là mất hết tiêu chuẩn, lắc đầu liên tục. Phùng Bang Ninh thậm chí góp thêm vào một câu phản bác: Tần Chỉ Huy, ngươi đừng cố ý bao che chứ. Hừ hừ, ta thấy ngươi có vẻ tâm tư không thể dò được đây. Tần Lâm lắc đầu một cái, cau mày nói: theo hạ quan thấy, Thanh Minh Thượng Hà Đồ này hơn phân nửa là thất lạc ở đâu đó rồi, cũng không phải là có kẻ cố tình ăn cắp bảo, hơn nữa mấy năm rồi mà trên thị trường cũng không có tin tức bán ra, có thể thấy không phải là vì tiền tài. Mà cho dù là bị trộm thật cũng là do người say mê thư họa nhất thời hồ đồ mà thôi, chứ không phải là đại tội thập ác không tha gì. Thối lắm, thối lắm. Phùng Bang Ninh lập tức nhảy dựng lên, tự cho là chộp được lời nói hớ của Tần Lâm, lại ỷ vào bá phụ Phùng Bảo có mặt ở hiện trường, ngay cả quy củ trong nha môn của ty lễ giám cũng không thèm để ý, mắng loạn phun có nước bọt tứ tung. Tần Chỉ Huy nói như vậy còn là thần tử của triều đại Minh ta sao? Tên tặc ti tiện đó ngay cả hoàng gia chân bảo cũng dám đánh cắp, quả thật là loạn thần tặc tử của triều đại Minh ta. Chúng ta là cẩm y thân vệ của hoàng thượng gia, phải nên vì bọn tặc khấu này mà hận không thể lột da chúng, ăn thịt chúng, uống máu chúng. Không ngờ Tần Chỉ Huy lại nói ra nhưng lời ấy quả thật là đại nghịch bất đạo. Những người bên cạnh nghe vậy tất nhiên đều gật đầu lia lịa, tuy cảm thấy Phùng Ba Ninh nói có chút khoa trương, nhưng cách nói lại rất nghĩa chính từ nghiêm. Duy chỉ có hai người Trương Kình, Trương Thành khi nghe được Phùng Bang Ninh mắng cái gì là lộ ra chúng, uống máu chúng thì thần sắc hai người liền trở nên cực cổ quái. Tần Lâm chỉ đem đầu co rụt lại cũng không phản bác, thoạt nhìn giống như là bị Phùng Bang Ninh mắng cho không còn dám đối đáp lại nữa vậy. Phùng Bang Ninh mắng vô cùng thoải mái, chỉ cảm thấy từ trước cho tới bây giờ chưa bao giờ thống khoái như vậy. Chỉ chó mắng mèo, mượn chuyện mắng kẻ trộm quốc bảo mắng nhức Tần Lâm quả thật đắc ý vô cùng. Bốp! Lạc Cực Sinh Bi, một cái tát cực mạnh rơi vào ở trên mặt Phùng Bang Ninh, đánh cho hắn loạng choạng. Tay bụng mặt, Phùng Bang Ninh không dám tin nhìn bá phụ Phùng Bảo của mình. Vị trưởng ấm ty lễ giám đốc công đông sưởng này sắc mặt đang sầm lại giống như bão táp lại đến từ bầu trời. Khóe miệng co quắp, hiển nhiên đã tức giận đến mức cực điểm bạo phát. Bá phụ. Phùng Bang Ninh sợ đến cơ hồ muốn đi vãi ra quần. Vì bá phụ này hàm dưỡng cực tốt, không dễ dàng gì tức giận. Trong những năm gần đây, đây mới là lần đầu tự mình động thủ đánh người. Hắn lại cảm thấy oan ức không gì sánh được. Ta mắng Tần Lâm cùng bọn giặc ăn cắp bảo, cho dù thanh âm có hơi lớn, vì sao bá phụ lại tức thành bộ dáng như thế chứ? Phùng Bảo không nói hai lời, luôn phiên vung tay lên, lại chát chát hung hăng cắt vào trên mặt của đứa cháu, đanh giọng mắng. Nhiệt xúc, ngươi không xem nơi đây là địa phương nào, ty lễ giám là nơi ngươi có thể mặc tình gầm thét hay sao? Trong hoàng thành mà đã dám lớn lối như vậy. Phùng Bang Ninh à, Phùng Bang Ninh, xem ra ở bên ngoài ngươi không ít lần mượn tiếng của ta làm càn như vậy rồi. Đánh thật hay, Tần Lâm ở bên cạnh giả vờ tỏ vẻ kinh hoàng, trên thực tế trong bụng cũng cười sắp đau cả ruột. Phùng Bang Ninh ỷ vào bá phụ hoành hành bá đạo, hãy để cho Phùng Bảo tự mình ra tay dạy dỗ hắn, đây mới gọi là báo ứng không sai một mảy may. Từ tước cùng Trần Ứng Phượng vội vàng quỳ dập đầu, giả vờ thay Phùng Bang Ninh khuyên giải, trong lòng lại cầu cho chủ nhân giáo huấn nhiều hơn một chút cho đứa cháu hay gây tiếng thị phi và mang đến trở ngại cho mọi người này. Hai người Trương Kình, Trương Thành cũng đi tới, phải trái kéo lấy Phùng Bảo. Phùng công công bớt giận. Lệnh diệt nhất thời lỡ lời, nể mặt chúng ta, hãy tha cho hắn một lần đi. Phùng Bảo tức giận nhìn hai vị họ Trương này một chút, lại nhìn Phùng Bang Ninh bị đánh đến tỉnh mộng, giận không chỗ phát tiết. Hừ, hôm nay lão bá không giáo huấn ngươi một chút, chỉ sợ ngươi còn tưởng rằng khắp thiên hạ đều có thể mặc cho ngươi hoành hành. Người đâu, đem tên nhiệt xúc này lôi ra ngoài, đánh 30 đại bản cho ta. Phùng Bang Ninh bị dọa sợ đến cả người run run quỳ trên mặt đất hướng Phùng Bảo liên tiếp dập đầu. Bá phụ tha mạng cho tiểu diệt không dám nữa. Bọn sai dịch hiểu ấy đang làm nhiệm vụ của ty lễ giám còn đang do dự. Phùng Bảo nặng nề hừ một tiếng, các sai dịch hiểu ấy liền không do dự nữa. Lập tức kéo Phùng Bang Ninh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau bên ngoài liền truyền đến tiếng bình bịch của thịt bị hèo đánh, cùng với tiếng kêu thảm thiết mang theo sự nức nở của Phùng Bang Ninh. Xíp! Tần Lâm giả bộ tỏ vẻ sợ hãi, rụt đầu rụt cổ đứng ở bên cạnh, hơi vừa nhấc mắt liền vừa đúng đụng vào ánh mắt lạnh lẽo của Phùng Bảo. Mới vừa rồi Tần Lâm khơi mào, tất nhiên Phùng Bảo biết rõ ràng trong lòng ánh mắt phức tạp kia tựa hồ muốn nói: tiểu tử, tốt nhất chớ phô trương chút đạo hạnh này ở trước mặt chúng ta, để cho ta bắt được cái đuôi sam nhỏ của ngươi, nhất định ngươi chết chắc. Tần trưởng quan đáp lại với nụ cười mỉm rút người vô hại: lão tặc, ngươi nên lo lắng cho bản thân mình đi. Chỉ chốc lát sau bên ngoài hèo đánh xong, Phùng Bang Ninh khập khánh đi vào cáo lỗi, bộ dạng thê thảm chật vật như thế, ai nấy đều cảm thấy trong bụng sắp cười muốn đập ngửa người ra. Đây còn là do bọn sai dịch hiểu ấy hành hình hạ thủ lưu tình. Trên tay hiểu ấy phụ trách đánh người trong cung đều có 20 năm khổ công phu, cho dù là một hèo nhẹ nhàng đánh xuống, người bị hành hình cũng có thể lập tức nội tạng tan vỡ chết bỏ mạng. Nhưng họ cũng có thể đánh lốp ba lốp búp thanh thế cực lớn, đánh 7-80 trượng lớn giống như trời sập đến nơi. Nhưng thật ra thì người bị đánh ngay cả da non cũng không tổn thương chút nào. Phùng Bang Ninh là cháu ruột Phùng Bảo, tự nhiên không thể dùng cách đánh đầu, như vậy sẽ thật sự đánh chết hắn. Nhưng nhìn vẻ tức giận của Phùng Bảo cũng không phải là giả, như vậy cách đánh thứ hay quá mức hời hợt cũng không được. Vì vậy các hiểu ấy hành hình liền dùng lực đạo không nhẹ không nặng đánh 30 đại bản. Cho dù là không nhẹ không nặng, nhưng cũng không dễ chịu gì. Cái mông của Phùng Bang Ninh bị đánh sưng lên thật cao, đau đến nghe răng toét miệng, đầy mặt và đầu cổ đều toát mồ hôi lạnh, đi bộ đều ra dáng vô cùng khập khánh. Tần Lâm giả mù sa mưa bước lên đỡ hắn: ai nhỉ? Phùng trưởng quan rước khổ làm chi chứ? Hạ quan hôm nay mới biết làm bá phụ lại trí công vô tư như vậy, chà chà, xem ra sau này Phùng trưởng quan cần phải cẩn thận nói năng hành động mới được. Phùng Bang Ninh dĩ nhiên không cần Tần Lâm đo chịu đựng đau nhức đứng ở một bên. Nhưng đáng thương cho cái mông hắn bị đánh nở hoa, từ đầu đến cuối còn không biết suốt cuộc là bị người nào chỉnh trị mình. Trương Thành hiểu được mấy phần nội tình, mỉm cười nhìn Tần Lâm gật đầu một cái: Tần trưởng quan, ngài thật là trâu bò quá đi. Màn kịch bá phụ dạy cháu mới vừa diễn xong, mọi người còn chưa kịp trở lại đề tài câu chuyện lúc trước, đã có một tiểu thái giám từ bên ngoài vội vã chạy vào, hướng về phía Phùng Bảo quỳ xuống bẩm báo: khải bẩm Phùng tổ công, Lý Hoàng thân tiến vào cung rồi, nương nương cho đòi ngày qua đó. Phùng Bảo nghe đến Lý Hoàng Thân lập tức cảm thấy đau đầu nhức ức, xoa xoa huyệt thái dương, nhìn vòng quanh một lượt, không thể làm gì khác hơn nói: chư vị, Lý Hoàng Thân nhất định là vì Thanh Minh Thượng Hà Đồ mới vào cung đó, chúng ta dứt khoát cùng nhau mà đến đó, cũng tiện bẩm lời với nương nương. Nghe được Lý Vĩ cũng tới, Tần Lâm sờ sờ cảm: đây thật là ngoài ý liệu rồi, bất quá, càng ngày càng thú vị đây. Từ Ninh Cung, Từ Thánh Lý Thái Hậu ngồi đàng hoàng ở ghế trên, trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đứng hầu một bên, Vũ Thanh Bá Lý Vĩ là phụ thân Thái Hậu, ngồi ở trên một cái ghế đôn phủ bằng cẩm tú. Các vị quan viên trong ngoài đi vào trong cung, Phùng Bảo dẫn đầu quỳ xuống hô to: bọn thần ra mắt Từ Thánh Thái Hậu, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lúc mọi người hành lễ, Phùng Bảo cố ý nghiêng đầu nhìn Tần Lâm một chút, nhìn thấy người này cũng quỳ hành lễ, không khỏi từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng: xì, ta còn tưởng rằng ngươi thật ra chỉ quỳ gối cho nhạc trưởng thôi, đây chẳng phải là gặp Thái Hậu nương nương rồi, ngươi cũng quỳ hành lễ sao? Tần Lâm hiểu được ý tứ của Phùng Bảo, cười cười không để ý gì. Các khanh bình thân. Lý Thái Hậu thanh âm bình hòa và chậm rãi: vì Thái Hậu này tuổi không lớn lắm, nàng tuổi trẻ chết chồng ấu tử sớm lên ngôi làm vua, 28 tuổi đã làm đến Thái Hậu, lúc này cũng bất quá hơn 30 tuổi, mặt mũi thanh gầy trắng nõn, tướng mạo rất xinh đẹp, cũng không có khí sắc xuyên dáng sang trọng gì, nhưng phong vận tiểu gia bích ngọc dư âm vẫn còn, vận phục trang cũng rất đơn giản. trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đứng hầu một bên nhìn thấy Tần Lâm, ánh mắt tránh tránh né né, khuôn mặt hơi ửng đỏ lên, nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi. Lý Vĩ lớn tiếng nói: "Nương nương, vị Tần Lâm Tần Chỉ Huy này chính là cô gia trong phủ tử thân gia của chúng ta. Hắn là thiếu niên anh hùng trong xưởng vệ, phá án tập hung vô cùng ưu tú." "Vậy à?" Lý Thái Hậu chú ý tới Tần Lâm, thấy hắn tuổi còn trẻ, thân hình cao ráo, eo lưng thẳng thớm, đứng trong một đám thái giám và quan viên cong người khom lưng giống như hạt đứng trong bầy gà, trước hết có mấy phần vui mừng, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Tần Lâm, cái tên này ai ra nghe rất quen." "Đúng rồi, vụ án Kinh Vương Phủ Kỳ Châu có phải là ngươi phá hay không?" "Tần Lâm đại chiến Bạch Liên giáo, vượt trùng dương ra hải ngoại chiêu nạp thổ ti đoạt bạc bị cướp trở về, các loại công lao đều vô cùng lớn. Nhưng đối với Lý Thái Hậu mà nói, vẫn là chuyện hắn điều tra vụ án Kinh Vương Phủ thích đáng, vãn hồi mặt mũi giúp thiên gia, là nhớ rõ ràng trong trí nhất. Hồi bẩm nương nương, chính là do hạ quan phá án, nhưng toàn là do Hoàng thượng gia Hồng Phúc Tề Thiên, liệt tổ liệt tông anh linh che chở, hạ quan cũng không dám tự đại giành công." Tần Lâm chắp tay trả lời, thanh âm rõ ràng vang vọng, mặc dù đối mặt với thái hậu của triều Đại Minh, thái độ cũng không có hạ thấp mình chút nào. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 371. Trưởng công chúa nói dối quả nhiên là một viên hổ tướng trong xưởng vệ. Lý Thái Hậu gật đầu liên tục, mỉm cười đối với Chu Nghiêu Anh bên cạnh nói: "Con nhỏ ly lợm biểu tỷ từ tân di của con, cũng may là vị Tần trưởng quan này mới xứng với ả." Tần Lâm nhìn Chu Nghiêu Anh cười hắc hắc, tuy không có ý xúc phạm, nhưng trêu tiểu di tử cũng thú vị chứ. Đáng thương cho trưởng công chúa khi nghĩ tới hôm đó cái vụ đụng chạm vào nhau ở trên đường ngượng ngùng lúng túng vô cùng, liền không nhịn được đỏ mặt cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Lý Thái Hậu đã sớm quen với chuyện con gái rụt rè hay thẹn thùng. Làm mẫu thân, lòng yêu thương của nàng đối với Chu Nghiêu Anh còn không bằng những con số lẻ so với hai đứa con trai, lúc này căn bản không phát giác bất kỳ điều gì khác thường. "Các vị khanh gia." Sắc mặt Lý Thái Hậu chuyển thành nghiêm nghị, nhìn chúng quan nói: "Án Thanh Minh Thượng Hà Đồ bị mất, bên ngoài đang truyền đi dập phồn sôi sục. Những tiểu môn tiểu hộ thân thích còn nói chuyện quà đi thì lễ lại, ai ra tặng ít đồ cho cha mình thì có đáng là gì đâu. Sao lại gây ra đến mức độ như thế này?" Trong lời này Thái Hậu nương nương mang theo vài phần trách cứ. Phùng Bảo Thân là tổng quản đại nội phải đứng mũi chịu sào, liên tiếp xin tội. Lão Ngô Ngự Hạ không nghiêm cung cấm thiếu sự kiểm điểm, khiến cho quốc bảo bị đánh cắp, lão Ngô có tội, lão Ngô tử tội. Phùng Bảo là đại quản gia mà Lý Thái Hậu tín nhiệm nhất, thậm chí có thời điểm Thái Hậu đối với việc quản giáo Vạn Lịch Đế đều thông qua hắn mà tiến hành, cho nên Phùng Bảo vừa nói như thế, thần sắc của Thái Hậu liền tốt hơn một chút. "Phùng bạn bạn, ai ra không phải là trách cứ ngươi. Nhưng trong cung cấm, dù sao so với nơi khác bất đồng. Hôm nay mất quốc bảo, có biết ngày khác không chừng ngay cả Ngọc Tỷ cũng thất lạc nữa thì sao?" Đang lúc Phùng Bảo không biết chui vào cái lỗ nào, thì Tần Lâm đột nhiên hồi đáp: "Khải bẩm Thái Hậu nương nương, vi thần tra xét các nơi bên ngoài cung nhưng không có vật này. Dựa vào ghi chép trong cung mà nói, thì từ tiên hoàng Long Khánh ra đáp ứng ban cho Chu lão quốc công, từ đó đã không có tin tức gì nữa rồi. Theo ngu kiến của vi thần, chỉ sợ là thất lạc ở trong cung nơi nào đó, nhất thời cha không ra mà thôi." Lý Vĩ cực muốn lấy được bức họa giá trị vạn lượng hoàng kim này. Tần Lâm nói chúng vào tâm khảm của ông ta, nên khi Thái Hậu còn đang trầm ngâm, ông ta đã không ngừng khen phải. "Đúng, đúng, khẳng định là còn ở trong cung, nằm ở nơi nào đó. Tử Cấm Thành này có phòng ốt hàng ngàn hàng hơn vạn, nhất thời không tìm được thì cũng có lý. Phùng Công Công, ngươi hãy thay ta tìm thêm một chút nữa xem. Phùng Bảo chỉ có lắc đầu cười khổ, nguyên do ở bên trong sao có thể nói cho người ngoài biết chứ. Thái hậu cũng đồng ý ý kiến của phụ thân, nhìn Tần Lâm gật đầu khen ngợi một cái. Ai ra nói mà trong cung cấm đề phòng xâm nghiêm, làm gì dễ dàng bị người đánh cắp quốc bảo như vậy chứ. Nếu Thanh Minh Thượng Hà Đồ có thể trộm, thì biết đâu chừng ngay cả Phượng Quan Châu Báu của ai ra cũng bị trộm luôn rồi. Tần Lâm luôn miệng xưng phải, trong lòng lại thầm nói quả nhiên Thái Hậu đối với thư họ không có kiến thức gì. Thanh Minh Thượng Hà Đồ giá trị thế nào, cao hơn nhiều so với châu báu của ngươi. Đám người Phùng Bang Ninh từ tước nhìn Tần Lâm với cái nhìn phải nói là đủ vẻ hâm mộ ghen tị và hận. Từ Thánh Thái Hậu mặc dù tâm địa từ bi, nhưng từ khi chết chồng hàng năm đều lạnh lùng gương mặt, không dễ dàng chịu cười gì, ngược lại hôm nay thái độ đối với Tần Lâm hòa ái phải nói là quá đáng. Hai người giống như kéo nhau đi nói chuyện thường ngày trong gia đình vậy, đã bao lâu chưa từng có thần tử được sủng ái như vậy rồi. Ngay cả Phùng Bảo Phùng Công Công cũng không đến mức được như thế này. Nhưng ai lại ngờ Lý Nguyên bản Thái Hậu xuất thân thấp kém, thân ở vị trí Thái Hậu không thể không nói những lời lẽ thế tục tầm thường, thật ra thì trong lòng cũng không được tự nhiên. Ngược lại Tần Lâm lấy thân phận hậu sanh tiểu bối nói đông nói tây cùng nàng, giống như người thân thích ở trong nhà của mình nói chuyện với nhau tùy tiện như vậy, ngược lại khiến cho Lý Thái Hậu hết sức cao hứng. Chu Nghiêu Anh cúi đầu nhìn mũi chân âm thầm nghĩ ngợi, trong lúc nhất thời lại vui mừng thay cho biểu tỷ từ Tân Si, vừa lại lo lắng cho mình. Trước giờ phò mã có thể được Thái Hậu ra thích vừa ý cực ít, trước mặt Chu Nghiêu Anh còn có tỷ tỷ khác mẹ Chu Nghiêu Nga còn chưa xuất giá. Hai tỷ muội gặp mặt nói với nhau là lo lắng đến chuyện này đây. Tỷ muội đồng lứa mà còn không xuất giá, nhưng lại có vết xe đổ của vị cô trước đó không lâu. Con gái của gia tính đế, muội muội của Long Khánh Hoàng gia là Ninh An công chúa Chu Lục Ôn gả cho phò mã không có bản lãnh gì, lại không có được sự yêu thích của hai vị đế và hậu, cho nên vị công chúa này cùng phò mã sau khi cưới không ít lần bị thái giám cùng lão cung nữ khi dễ. Nếu như phò mã không hối lộ cho lão ma ma, thậm chí ngay cả mặt của công chúa cũng không thấy được. Nếu là tương lai vị phò mã kia của ta có thể có bản lãnh giống như Tần tỷ phu vậy, lại được mẫu hậu hoan tâm, vậy coi như là tốt lắm. Trưởng công chúa si ngốc suy nghĩ, bỗng nhiên lại giật mình trong lòng. Ôi chao, xem ra ta lại đi nghĩ nơi nào rồi. Chu Nghiêu Anh, ngươi không phải là một mực muốn gả cho một vị giang nam tài tử tinh thông cầm kỳ thi họa sao? Tần tỷ phu là cầm y quan võ như vậy, mặc dù không chịu người khác khi dễ, nhưng không khỏi hung ác một chút. Không đề cập tới trưởng công chúa suy nghĩ lung tung như thế nào, Tần Lâm lại bẩm báo. Nương nương, theo ngu kiến của vi thần, bức tranh kia nhất định là cất giấu ở một chỗ bí ẩn, cho nên lâu như vậy cũng không tìm được. Kính xin điều tra những người thân tín theo sát tả hữu lúc tiên đế Long Khánh Hoàng gia còn tại vị, nhất định sẽ có thu hoạch. Nói xong Tần Lâm lại nhìn Chu Nghiêu Anh, thấy vị tiểu di tử này một mục cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, lại hồn nhiên không chú ý tới. Người theo hầu bên cạnh tiên đế ư? Lý Thái Hậu nghi hoặc không hiểu, nhìn Phùng Bảo hỏi. Phùng bạn, ngươi có hỏi qua những thái giám hầu cận chưa? Lão Nô đã hỏi qua 7-8 lần rồi, chỉ còn thiếu kéo đến Đông Sưởng tra khảo nữa mà thôi. Phùng Bảo hồi đáp lời của Thái Hậu, ánh mắt lại len lén nhìn Tần Lâm, không biết trong hồ lô của hắn chứa đựng gì, muốn làm cái gì. Khụ khụ. Tần Lâm luôn miệng ho khan, thấy Chu Nghiêu Anh vẫn còn đang suy nghĩ viễn vông, dứt khoát lớn tiếng nói. Không riêng gì thái giám, người thân cận bên người tiên hoàng, nói không chừng cũng hiểu được nguyên ủy. Tần Lâm. Phùng Bảo vung tay áo lên, la mắng. trước từ giá của Thái hậu nương nương, không cho phép cao giọng như vậy. Ngươi tưởng đây là giao bán đại lực hoàn trên đường phố hay sao? Bất quá Tần Lâm lớn tiếng như vậy, rốt cuộc Chu Nhiêu Anh cũng phục hồi tinh thần lại, che miệng ồ lên một tiếng. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, đều nhìn về phía nàng. Con gái ngoan, con muốn nói gì? Lý Thái Hậu thấy con gái tỏ vẻ sợ như vậy cũng âm thầm đau lòng, biết mình săn sóc quan tâm cho đứa con này quá ít, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, giọng điệu liền đặc biệt nhẹ nhàng chậm rãi hơn. Trưởng công chúa sắc mặt ửng hồng, thanh âm thấp như con muỗi, ánh mắt tránh tránh né né không dám nhìn mẫu thân. Con gái chợt nhớ tới, ngày đó ở ngự thư phòng phụ hoàng dẫn con viết chữ, nhìn thấy người đem một quyển dài như vậy, to như thế này này, bỏ vào bên trong ngăn bí mật bên cạnh ngự án. Ái trà, trưởng công chúa của ta ơi, Tần Lâm nhìn mà lắc đầu, dáng vẻ nói láo như thế này quả thật là không thể nào rõ ràng hơn. Thật may là cho tới bây giờ trưởng công chúa hay sợ người lạ, nói chuyện lúc nào cũng đỏ mặt ấp a ấp úng như vậy, người khác cảm thấy kỳ quái, chứ đám người Lý Thái Hậu, Phùng Bảo cũng đã lâu dần thành thói quen, nên không phát hiện khác thường. Nàng làm dấu mô tả kích cỡ dài ngắn, không phải là một quyển trục cuốn lại hay sao? Hơn nữa lại dài hơn thước, Thanh Minh Thượng Hà đồ chiều rộng 8 tấc, cộng thêm khoảng trống ở bên trong, vừa khéo đúng chính là nó. Mọi người nhất tề gật đầu. Đúng rồi, nhất định là tiên đế ra đặt ở ngăn bí mật bên cạnh ngự án trong ngự thư phòng. Đương kim hoàng gia còn bé, những năm qua đều không đọc sách ở ngự thư phòng, mà là học tập với Trương tiên sinh ở Tây Noãn Các cùng Dưỡng Tâm Điện. Ngự thư phòng một mực trống không không người sử dụng, cho nên đến nay không phát hiện ra. Duy chỉ có hai người Trương Thành, Trương Kình thần sắc cực kỳ cổ quái, vô cùng nghi ngờ hết nhìn Chu Nhiêu Anh một chút lại nhìn Tần Lâm một chút. Mà Phùng Bảo thì đầu đầy mê hoặc, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, do dự nói. Thứ mà trưởng công chúa nhìn thấy có lẽ không phải là Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Hơn phân nửa là tiên hoàng gia đem cái gì khác. Rốt cuộc là có phải hay không, xem một chút thì sẽ biết. Lý Thái Hậu vội vàng phân phó di từ giá đến ngự thư phòng, sau đó sát tay của con gái. Nhiêu anh, chúng ta xem thử thư phòng phụ hoàng của con, rốt cuộc bên trong ngăn bí mật ở ngự thư phòng có cái gì trong đó. Làm quả phụ có trưởng phu qua đời nhiều năm, hiển nhiên Lý Thái Hậu đều nóng lòng muốn biết bên trong ngăn bí mật rốt cuộc để vật gì hơn bất luận kẻ nào. Nàng cũng nghĩ đến năm đó trưởng phu rất yêu thích đối với cô con gái này, thường thường giúp Chu Nhiêu Anh còn tấm bé ở trong ngự thư phòng xử lý tấu chương, rồi nghĩ đến mình những năm qua lãnh đạm đối với Chu Nhiêu Anh, đáy lòng không khỏi sinh ra mấy phần áy náy, nên nắm thật chặt tay của Chu Nhiêu Anh, so với bình thời thân thiết hơn nhiều. Đáng thương cho trưởng công chúa cúi thấp đầu không dám nhìn mẫu thân, áy náy vì nói láo khiến cho tim nàng như nai nhảy. Nhưng từ trong miệng biểu tỷ từ Tân Di biết được Tần Lâm vì tìm được bốn món bảo vật của mình mất rất nhiều tâm lực, gây ra bao nhiêu phiền phức như vậy, nàng lại không thể không đè nén lòng kính sợ xuống đáy lòng, vì hắn mà lần đầu tiên trong đời nói dối trước mặt mẫu thân. Ngự thư phòng cách Từ Ninh cung không xa, Lý Thái Hậu cầm đầu mọi người đi một lúc đã đến. Thái giám canh giữ ngự thư phòng không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua nhiều quý nhân đến đây như vậy, cả kinh cuống quýt quỳ nghênh đón. Mặc dù rất nhiều năm không sử dụng trong cung tự có chế độ, ngự thư phòng cũng không vì phòng ốt bỏ trống rất lâu mà các loại mạng nhện răng đầy, hay ở trong tình trạng bụi bặm khắp nơi. Bất quá phòng ốt lâu ngày không người sử dụng, gây nên khí tức khô mốc vẫn vô cùng rõ ràng. Vật thị nhân phi, vật đó mà người đâu rồi? Vào giờ phút này, Lý Thái Hậu cùng Chu Nhiêu Anh đều sinh ra một tiếng thở dài từ đáy lòng. Phùng Bảo biết chỗ ngăn bí mật kia, giành đi phía trước muốn đến mở lấy đồ trong nó ra. Chậm đã. Lý Thái Hậu đột nhiên lên tiếng ngăn Phùng Bảo, thấy lão không hiểu vì sao, nàng cười cười. Di vật của tiên hoàng để tự ai ra tới lấy. Điều này cũng đúng với lòng mong muốn của Tần Lâm, nên hắn không khỏi ngầm cười ra một tiếng. Chu Nghiêu Anh nguyên bản cúi đầu, lúc này đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn một cái. Lại dám thiết kế gạt mẫu hậu ta, thật là đáng ghét mà. Tần Lâm không quan tâm xòe tay nhún vai. Vì tìm được quốc bảo, chúng ta liên thủ diễn xuất vở kịch này, mẫu hậu của nàng cũng không tổn thất gì. Nói không chừng thăm lại trốn xưa còn khiến nàng nhớ tới kỷ niệm đẹp năm đó. Quả thật như vậy, Lý Thái Hậu đứng trong ngự thư phòng không vội vã đi tới ngăn bí mật lấy đồ bên trong, mà là đứng ngắm nhìn bốn phía, suy nghĩ hồi tưởng lại tình hình của vị vong phu ở trong thư phòng nơi này, không biết đã chạm tới ký ức đẹp đẽ gì. Khóe miệng nàng hơi cong lên, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt, xuất hiện vẻ đỏ ửng đã lâu không có. Rốt cục tựa hồ mất rất nhiều khí lực đưa ra quyết định, Lý Thái Hậu tự tay mở ra ngăn bí mật bên cạnh ngự án, lấy ra đồ vật bên trong. Sau khi liếc mắt nhìn, nàng liền vui mừng vô cùng nói: Giang Sơn Như Họa quả thật là tiên đế viết ra, chữ viết này cũng là ngự bút của tiên đế. Thấy quyển trục được bao phủ bởi lụa vàng, phía trên dán ngự bút niêm phong, người ở lâu trong cung càng thêm hết sức rõ ràng. Bốn chữ Giang Sơn Như Họa này chính là Long Khánh Đế lúc thường ngày sử dụng. Lý Thái Hậu đọc từng chữ do Hoàng thượng ngự bút phê trên đó: Kim Thành Quốc công Chu Hy Trung lão thành mưu quốc, chiến công chắc chứ, đặc biệt lấy quốc bảo Thanh Minh Thượng Hà đồ ban cho. Người ngoài cũng không nói. Sau khi Phùng Bảo nghe được câu này, chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, không dám tin nhìn Lý Thái Hậu một chút, lại nhìn Chu Nghiêu Anh, cuối cùng nhìn quyển trục được lụa vàng bao phủ kia, giống như thấy vườn sống vậy. Lúc này Thanh Minh Thượng Hà Đồ được thấy mặt trời, kẻ cao hứng nhất chính là Vũ Thanh Bá Lý Vĩ. Ở trong mắt ông ta, vật này căn bản không phải là danh họa truyền đời quốc bảo hiếm thế gì, mà là một vạn lượng hoàng kim sáng lòe lòe vàng khè khè. Nương nương có thể. Lý Vĩ ngượng ngùng cười cười, muốn lấy đi quốc bảo từ trong tay con gái. Không ngờ rằng Lý Thái Hậu cũng không đưa qua, ngược lại giao bức tranh cho Chu Nghiêu Anh đứng bên người, ôn nhu nói với Lý Vĩ: Phụ thân, người cũng thấy rồi đó, trên bức họa này có tiên đế ra đích thân ngự bút phê, là muốn ban cho Thành Quốc công Chu Hy Trung đó. Nữ nhi thân là vị vong nhân, há có thể vi phạm di mệnh của di phu, đem tranh đổi lại tặng cho phụ thân. Chúng ta cha con chí thân, sau này còn rất nhiều cơ hội, sẽ từ từ bồi thường cho phụ thân bảo bối khác. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 372. Phong hồi lộ truyện. Lý Vĩ ngẩn ra, rất muốn lấy được bức chân phẩm danh họa này, nhưng con gái nói cũng rất có đạo lý, ngự bút của tiên đế Long Khánh ra ghi rất rõ ràng. Nếu hiện tại cứng rắn yêu cầu con gái đổi sang tặng cho mình, cho dù là ra mặt lão đầu tử dày hơn nữa cũng có chút không thể nói ra miệng. Tần Lâm lại ở bên cạnh nói: Nương nương, Lý Hoàng thân Chu Hy Trung lão quốc công đã sớm qua đời, thần nghe được tiểu công gia Chu Ứng Trinh sắp tập tước cũng không có bao nhiêu kiến thức đối với thư họa, chỉ sợ hắn lấy được bức Thanh Minh Thượng Hà đồ này cũng bằng vô dụng. Lý Thái Hậu nghe vậy hơi do dự, rốt cuộc vẫn từ từ lắc đầu một cái. Quân vô hí ngôn, tiên đế đã tới rồng về trời, ai ra càng không thể tự tiện cải đổi di mệnh của người. Lý Vĩ lại được Tần Lâm nhắc nhở, nghĩ tới một chuyện khác. Chu Ứng Trinh kia là nổi danh bọc mủ trứng thối trong giới con em của kinh sư, lại không thích về thư họa gì, chân trước Thái Hậu theo như di mệnh của tiên hoàng ban Thanh Minh Thượng Hà đồ cho hắn, chân sau ta sẽ đến phủ hắn mua tranh lại, chẳng phải là một chiêu tuyệt diệu hay sao?

trời ơi, có chuyện khác thường chính là yêu quái. Từ đại tiểu thư trở nên dịu dàng ôn nhu như vậy từ khi nào? Tần Lâm không tự chủ được dùng mình, thầm nói đại sự không ổn. Tạm thời khoan hãy mặc, không lạnh, ta thấy không lạnh chút nào. Tần Lâm ngượng ngùng sờ sờ mũi. Từ đại tiểu thư không nói lời gì, lập tức kéo Tần Lâm xuống ngựa, choàng chiến ý ra báo lên người hắn, hết sức dịu dàng nói: là thiếp tự mình may, quan nhân cũng không nên chê. Tần Lâm mặc lên người lập tức cảm thấy không được tự nhiên, thì ra áo ra báo này tay áo bên trái thấp, tay áo bên phải cao, vạt áo trước dài 3 tấc, vạt sau ngắn 5 phân. Tần trưởng quan vốn anh phong nhuệ khí khoác cái áo này lập tức trông giống như một con kỳ đột. Trời ơi, cái này! Vốn Tần Lâm định cởi áo ra, nhưng từ đại tiểu thư đã nghiến răng nghiến lợi, siết chặt song quyền kêu lên răng rắc. Không thể làm gì, Tần trưởng quan gặp phải lão bà hùng mạnh cũng chỉ có thể nhẫn nại, mặc chiếc áo choàng ra báo từ đầu tới chân không có chỗ nào thích hợp, cưỡi ngựa chạy song song với từ đại tiểu thư. Thì kiếm cùng các nữ binh cười đau cả bụng, ngoài mặt vẫn phải giả vờ nghiêm trang, vô cùng vất vả. Ngưu đại lực cùng lục mập có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, hoàn toàn không nghĩ tới bổn phận mình là thuộc hạ. Này đại tiểu thư, nàng xem dáng vẻ của ta như vậy. Tần Lâm giật cương ngựa chạy tới gần Từ Tân Di đang bĩu môi, dùng lời uyển chuyển nói. Từ đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy y phục mình may quả thật không hợp, không nhịn được cười nói: giống như con khỉ đột. Nàng là lão bà ta, vậy nàng chính là khỉ cái. Trượng phu mất thể diện, lão bà cũng không đẹp mặt chút nào. Hì hì, bản tiểu thư đùa giỡn con khỉ đột là chàng. Hai người vừa đi vừa cãi nhau, dần dần tới cửa hội tiên khách sạn. Lại thấy nơi đó đã sớm chờ rất nhiều người chất không ít đồ. Phát hiện Tần Lâm trở lại, bọn họ lập tức ùa tới một lượt như ong vỡ tổ. Tần trưởng quan chúc mừng chúc mừng. Tiểu nhân là người nhà ti lễ giám Trương Công Công. Tần trưởng quan, tiểu nhân thay từ trưởng hình tới vấn an ngài. Tần Lâm bị đám người kia làm cho váng đầu hoa mắt, không nhịn được sức khoát hét lớn một tiếng. Tất cả im miệng, từng người một nói: Hồng Chỉ Huy, mời lão nói trước. Hồng Chỉ Huy kia chính là cộng sự đồng liêu nha môn cẩm y vệ, mang theo một đám thiên hộ, bá hộ chờ ở chỗ này, vội vàng khom lưng vấn an. Chúc mừng trưởng quan. Phùng Chỉ Huy đột nhiên cáo bệnh, trưởng cẩm y vệ Lưu Đô Đốc đã phát ủy chát xuống, ủy trưởng quan ngài đại trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Tất cả quan viên cẩm y vệ ở đây phần lớn là thuộc quan Nam Trấn Phủ Ti, lập hành lễ đình tham với Tần Lâm. Cẩm y vệ trừ Lưu Thủ Hữu chấp trưởng quyền lực cao nhất toàn vệ, là quyền bính lớn nhất Nam Bắc Trấn Phủ Ti. Bắc Trấn Phủ Ti đối ngoại chiếu ngục thiên lao làm người ta nghe thấy phải dùng mình sờn ốt. Mà Nam Trấn Phủ Ti đối nội có quyền lực giám sát đối với toàn bộ hệ thống cẩm y vệ, chính là cơ quan bí mật giám sát bên trong. Mặc dù thanh danh không hề nổi bật, nhưng quyền lực thực tế là tương đối lợi hại. Tần Lâm đã chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, mặc dù trước đó còn có chữ đại mở ngoặc tròn tạm thay, nhưng hẳn là không bao lâu sau sẽ bỏ đi. Thanh âm Hồng Chỉ Huy cực lớn, khom lưng thật thấp. Làm quan chưa bao lâu đã thăng tới chính tứ phẩm cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự đại trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Bản vệ 200 năm qua chỉ có Tần trưởng quan là số 1, khiến cho chúng hạ quan bội phục vô cùng. Khen quá lời rồi. Tần Lâm khách sáo mấy câu, lại hỏi mục đích tới của những người khác. Có sai dịch Đông Sưởng do trưởng hình thiên hộ từ tước phái tới, có lão gia nhân của Bình Bút Thái giám ti lễ giám trưởng Ngự Mã giám Trương Kình, cùng với một vị Bình Bút Thái giám khác, trưởng nội quan giám Trương Thành, còn có thành quốc công Chu Ứng Trinh phái tới, ai nấy mang cho Tần Lâm một phần lễ vật trọng hậu, danh sách lễ vật thật dài. Trương Thành phi lễ dám quá khứ cũng có qua lại kháng khít với Tần Lâm, nhưng vì có quan hệ của Trương Tiểu Dương, bất kể viết thư hay gặp mặt trong lời nói y đều tự xưng là tôn trưởng với Tần Lâm. Nhưng lần này, lão gia nhân y phái tới cực kỳ khách sáo, theo danh sách lễ vật đưa lên, khẩu khí đã hoàn toàn thay đổi, xưng hô ngang hàng với Tần Lâm, nói tiểu diệt Trương Tiểu Dương quá khứ u mê nhờ có Tần trưởng quan chiếu cố, vô cùng cảm kích, đặc biệt tặng chút lễ vật mọn, mong rằng vui vẻ nhận vân vân. Đôi môi đỏ mọng của Từ Tân Di há tròn vo đút lọt quả trứng gà, kéo Tần Lâm sang bên hỏi nhỏ. Không đúng, Đông Xưởng Từ Tước không hợp với chàng kia mà, còn có Trương Kình kia, không phải là ở Nam Kinh chàng từng đánh cháu y là Trương Tôn Nghiêu, thiếp còn giúp chàng đánh y. Trong lòng Tần Lâm biết rõ ràng trên thực tế là Từ Tước thay Phùng Bảo tặng quà, miệng nói không có bằng chứng, Phùng Bảo lấy chuyện này để bày tỏ thành ý nước giếng không phạm nước sông. Sợ rằng thành ý của Phùng Công Công phong phú như vậy cũng có liên quan chặt chẽ tới chuyện xảy ra trước cửa tướng phủ cách đây không lâu. Thái độ Trương Thành phát sinh biến chuyển, từ trên cao nhìn xuống hóa thành ngang hàng, cũng coi như hợp với lẽ thường. Mà Trương Kình ở lâu trong cung, hiểu được mấy phần nội tình chuyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ này, thấy Phùng Bảo nếm mùi đau khổ như vậy, trong lòng há không có chút động tĩnh nào. Y sai người đưa lễ vật tới là muốn xóa bỏ khúc mắc chuyện giữa Tần Lâm và cháu mình khi trước. Bất quá tính toán sơ qua, lễ vật của Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh là thực tế nhất. Một tòa nhà lớn ở hẻm Thảo Mạo. Hẻm Thảo Mạo nằm về phía bắc hẻm Dưỡng Mã của Hội Tiên khách sạn không xa, nha môn Cẩm Y về cũng rất gần. Tần Lâm nhận lấy lễ vật của các nhà, lại viết phong thư tạ ơn nhờ Hồng Chỉ Huy mang cho Lưu Thủ Hữu, tiếp theo hứng chí bừng bừng chỉ huy thân binh hiệu ấy dọn nhà. Tần Lâm rời đi, Từ Tân Di cũng nhăn nhó hỏi Tần Lâm phải làm sao. Tần Lâm vung tay lên: lão bà không ở chung với ta, người khác sẽ tưởng là phu thê chúng ta sống riêng. Từ đại tiểu thư thật cao hứng chỉ huy các nữ binh cũng dọn nhà, bận rộn một buổi chiều mới dọn xong. Sau khi lau mồ hôi trán, chợt nhớ tới cái gì lại thở dài nói: đáng tiếc Thanh Minh Thượng Hà Đồ bị Chu Ứng Trinh đốt rồi. Thiếp nghe phụ thân nói qua, bức họa này có thể so với chân bảo hiếm thế Minh Nguyệt Châu, họa thì bích. Tần Lâm dắt tay của Từ Tân Di đi tới gian phòng vừa mới dọn dẹp xong, đóng cửa phòng lại, lấy trong ngực áo ra một vật dài chừng một thước. Lão bà xem thử đây là cái gì? Bức họa dài hơn thước chậm rãi mở ra, kết cấu cổ kính, nét vẽ tinh xảo, cảnh vật biện kinh vào năm Tuyên Hòa thời Bắc Tống như rành rành trước mắt. Chính là Thanh Minh Thượng Hà Đồ được xưng quốc bảo truyền đời sánh ngang với Minh Nguyệt Châu, họa thì bích. May là Ngụy Quốc Công Phủ Nam Kinh chân bảo chất đống như núi, Từ Tân Si đã thường thấy qua chân bảo đủ các màu sắc, lúc này cũng không nhịn được nín thở thật lâu mới kêu lên thật thấp: Đây là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Tần Lâm chàng làm thế nào thu vào tay? Phía sau còn có lời bạc của Phùng Bảo, chàng làm cho lão quá thảm. Ha ha, lấy tranh từ trong tay tiểu tử Chu Ứng Trinh kia, vi phu làm dễ như trở bàn tay. Tần Lâm cười ha hả, gương mặt lộ vẻ đắc ý. Thanh Minh Thượng Hà Đồ chính là quốc bảo truyền đời, bất kể hoàng gia Chu Hy Trung, Phùng Bảo hoặc là bất cứ người nào khác cất xấu, hẳn sẽ tiếp tục lưu truyền trên thế gian này. Nhưng nếu như bị thiêu hủy, vậy thì tan thành tro bụi, cũng không thể nào tái hiện nhân gian nữa. Chủ ý đốt bức họa cho tiền nhân là Tần Lâm nghĩ ra thay Chu Ứng Trinh, Tần trưởng quan của chúng ta không thể nào trơ mắt nhìn cho quốc bảo tuột khỏi tay mình như vậy được. Hắn đuổi kịp Chu Ứng Trinh, cầm một bức họa giả cháo lấy bức họa thật. Muốn gặp Chu Ứng Trinh quả thật quá dễ dàng, tiểu tử này cũng không mở ra xem thử đã đốt chùi bức họa đi, cho nên hiện tại bức họa thật đã đổi sang họ Tần. Không không không, thiếp không hỏi chàng đánh cháo thế nào. Từ Tân Di cau mày, nhớ lại đầu đuôi gốc ngọn chuyện này. Thiếp nói là từ mới bắt đầu, là Nghiêu Anh biểu muội mất bốn món chân bảo, chúng ta nhờ chàng giúp tìm trở về. Sau đó chàng bảo thiếp đi nói với Vũ Thanh Bá Lý Vĩ rằng Thanh Minh Thượng Hà Đồ rất đáng tiền. Vì sao về sau bức họa này lại gây ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng còn tới tay chàng? Trong mắt Tần Lâm chợt lóe ánh sáng rào hoạt, sờ sờ cằm. Chuyện này nói ra rất dài dòng, chúng ta không ngại uống rượu ngắm tranh, vi phu sẽ nhất nhất kể lại tường tận. Lòng hiếu kỳ của Từ Tân Di rất mạnh, lấy được Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng nên uống cạn một chén lớn, lập tức truyền lệnh mang rượu lên, sau đó tự mình đóng cửa phòng lại, giống như đưa bé ngoan ngoãn tiến tới bên người Tần Lâm. Nói mau, chớ có úp mở nữa. Tần Lâm cười cười, tìm bốn món chân bảo cho Nghiêu Anh biểu muội chẳng qua chỉ là dạo đầu, thậm chí bản thân Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng không quan trọng, vi phu ta vốn là muốn chỉnh trị Phùng Bảo. Bởi vì Phùng Bang Ninh sao? Từ đại tiểu thư tròn xoe mắt hạnh chớp chớp, cảm thấy có vẻ khó lòng tin được. Nàng sinh trưởng ở Ngụy Quốc công phủ, cũng hiểu một ít chuyện trong quan trường, bởi vì tranh nhau chấp trưởng Nam Trấn phủ ti cùng Phùng Bang Ninh lại đi đối phó trưởng ấm ti lễ giám đốc công Đông Sưởng Phùng Bảo, chuyện này rõ ràng là hành sự theo cảm tính. Nếu như muốn dùng một câu nói diễn tả cả sự kiện, đó là phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Tần Lâm cười cao thâm khó lường, bưng chén rượu lên chạm cùng Từ Tân Di. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 376. Thực hiện cam kết. Chuyện này phải nói từ đầu, lúc Tần Lâm ở Kỳ Châu nhờ có Kinh Vương cho nên có thể hành sự thẳng tay không hề ấy kỳ, ở Nam Kinh có Ngụy Quốc công phụ trợ giúp cũng có thể tiện nghi làm việc. Nhưng hắn đến kinh sư đúng như chiến lược Từ Văn Trường đã định, từ mượn thi chuyển hành dùng sức, thi hành 16 chữ phương châm, tả hữu phùng nguyên, bất thiên bất ỷ, cố bản bồi nguyên, tự thành nhất phái, muốn một mình lên núi dựng cờ, trở lực sẽ lớn hơn vô số lần so với trước kia bơi lội giữa các phái, thuận thế mà đi. Vừa muốn tả hữu phùng nguyên, lại muốn tự thành nhất phái, Tần Lâm lấy phương thức đặc biệt của mình giải quyết thay Trương Cư Chính ba đại sự quân giới Trì Thủy, Chiết Bổng, trên thực tế được Trương Cư Chính công nhận địa vị đồng minh. Mặc dù trước mắt Tần Lâm còn là phe tuyệt đối yếu thế nhất trong liên minh, tuy rằng sắc mặt tướng ra không dễ coi, nhưng thái độ là rất rõ ràng. Không đối đãi với Tần Lâm như thuộc hạ hay vãn bối, không dở giọng thủ phụ đế sư ra, có chuyện chúng ta hai bên cùng có lợi, dĩ nhiên ngươi cũng đừng nhắm vào con gái ta. Mà Phùng Bảo lại không dễ nói chuyện như vậy, lão thân là trưởng ấm ti lễ giám đốc công Đông Sưởng, sống lâu ở trong cung, lại là thái giám, suy nghĩ không khoáng đạt như một đời danh tướng Trương Cư Chính, tính tình lại tự cao tự đại. Nếu Tần Lâm làm chuyện gì thay lão, lão sẽ nịnh hót lấy lòng Tần Lâm, thậm chí nói không chừng còn muốn nhận hắn làm con nuôi gì đó. Tuy rằng Tần Lâm có rất nhiều thế lực ngầm, tỉ như một chi kỳ binh Kim Anh Cơ trên biển, tài lực Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương ủng hộ, nữ y quán âm thầm thu được tình báo, huyên để cảnh ra lãnh tụ Thanh Lưu thần phục. Nhưng những thứ này không thể đặt trên mặt nổi, Tần trưởng quan chúng ta không có khả năng dán một tờ giấy lên trán, trên đó viết chớ có chọc ta chán sống. Trong kinh sư hệ phái lại nhiều, Phùng Bang Ninh đối nghịch khắp nơi, Đông Sưởng Từ Tước, Trần Ứng Phượng rõ ràng giúp cho lão Trương Kình, bởi vì chuyện của Diệt Nhi Trương Quân Nhiêu nhất định sẽ không tha cho Tần Lâm. Thượng ti trực tiếp lưu thủ hữu cũng không tốt lành gì, chỉ trông mong cho Tần Lâm cùng Phùng Bang Ninh đấu với nhau đồng quy tận, yêu ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi. Nếu Tần Lâm muốn khai tông lập phái, vậy sẽ không có thời gian rảnh để đấu với từng người một như vậy. Và lại khoan nói tới chuyện đấu có thắng hay không, cho dù là nhiều lần đạt được toàn thắng, hôm nay đấu Phùng Bang Ninh, ngày mai đối phó Trần Ứng Phượng, tháng sau đổi từ tước, sang năm còn có Trương Kình, lưu thủ hữu, Phùng Bảo còn chờ ở phía sau. Trời ơi, chẳng lẽ Tần trưởng quan giống như Tôn Ngộ Không muốn thành đấu chiến thắng Phật phải trải qua 9981 nạn đánh dẹp yêu tinh trên đường thỉnh kinh sao? Cho dù là Tôn Ngộ Không trải qua 9981 nạn cũng phải hôn mê vài lần, Tần Lâm cũng không có kim cương bất hoại thể, đi đêm có ngày gặp ma, khó lòng bảo đảm sẽ không vấp ngã lần nào. Hơn nữa cứ đấu liên miên kéo dài như vậy, thời gian đâu mà phát triển thế lực của mình. Cho nên lúc Chu Nghiêu Anh nói muốn Tần Lâm tìm giúp nàng bốn món chân bảo, mà Trương Thành phái Trương Tiểu Dương tới ngăn cản Tần Lâm điều tra, hắn cũng nhớ tới chuyện của Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nhắm chuẩn mâu thuẫn trong liên minh giữa Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính trực tiếp chỉ mũi giáo vào Phùng Công Công, bày mưu sắp kế. Đây gọi là gõ núi chấn hổ, chấn không đau là không được, chấn mạnh quá ép cho hổ liều mạng cũng không được. Tần Lâm chấn con hổ Phùng Bảo này với lực đạo vừa phải, đủ cho lão sợ hãi nhưng cũng không ép lão tới mức liều mạng với mình. Hiện tại Phùng Công Công bị hắn chỉnh trị đúng mức, lại mê hoặc vì quan hệ giữa Tần Lâm và Trương Cư Chính, chịu thiệt thòi không ít, lại càng cảm thấy cố kỵ Tần Lâm. Giống như Phùng Bang Ninh đột nhiên cáo bệnh, lưu thủ hữu ủy Tần Lâm đại trưởng Nam Chấn Phủ Ti chính là hiệu quả rõ ràng nhất. Trời ơi, phức tạp như vậy, chàng thật là giảo hoạt. Từ Tân Di kinh ngạc nhìn Tần Lâm, gương mặt da bánh mật bởi vì cảm giác say mà hơi ửng hồng. Bất quá, làm sao chàng biết Phùng Bảo trộm Thanh Minh Thượng Hà Đồ, hơn nữa còn viết lời bạc trên đó. Đương nhiên là Trương Tiểu Dương lặng lẽ nói cho ta biết. Tần Lâm đặt điều nói dối, thật ra thì kiếp trước hắn đã thấy Phùng Bảo viết lời bạc trên Thanh Minh Thượng Hà Đồ ở viện bảo tàng Tố Cung. Ha ha ha, không trách Phùng Bảo bị chàng sửa chỉ như vậy, chúng ta cạn chén. Từ Tân Di cười lớn, ngực đầy đặn cao ngất theo tiếng cười phập phồng, ba đào mãnh liệt. Tần Lâm nhìn chằm chằm vào vóc sáng nóng bỏng của đại tiểu thư, sờ sờ cằm. Ừ, dường như nàng đã nói sau khi tìm về bốn món chân bảo cho Nghiêu Anh biểu muội sẽ... Không được không được, lần này bản tiểu thư cùng biểu muội đã giúp chàng rất nhiều, không tính toán gì hết. Từ Tân Di không chút suy nghĩ, theo thói quen xua xua tay, kinh hoàng trong lòng muốn rời đi. Cũng biết nàng muốn giật nợ. Tần Lâm cười vô cùng xảo trá. Dường như lão bà đã uống nhiều rượu rồi. Hừ, chỉ chút rượu như vậy đã muốn làm bản tiểu thư say ngã hay sao? Thiếp đây tửu lượng như biển. Từ Tân Di nhịp ngậm le lưới, nhìn Tần Lâm làm mặt vượt, xoay người mở cửa định ra ngoài. Từ Tân Di chưa kịp kéo then cài, Tần Lâm đã áp sát nàng từ phía sau lưng, hai tay xuyên qua dưới nách nàng giữ chặt hai ngọn núi đầy đặn, ghé vào tai nàng nói nhỏ. Ngu ngốc, chẳng lẽ không phát hiện trong rượu có vẻ cổ quái sao? Hai ngọn núi của Từ đại tiểu thư đã không biết bao nhiêu lần luôn lạc dưới ma trưởng Tần Lâm, nhưng lần này tựa hồ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cảm giác tê tê giống như dòng điện từ chỗ nhạy cảm truyền đi khắp toàn thân, kiều đồn tròn căng bị Tần Lâm áp sát cũng càng ngày càng nóng, bên tai thổi tới nhiệt khí càng khiến cho cả người nàng bủn rủn không chịu nổi. Chàng đã giở trò trong rượu ư? Từ Tân Di kinh hoàng thất thố, thanh âm không tự chủ được run lẩy bẩy. Trong xưởng về có loại thuốc dùng để đặc biệt đối phó trọng phạm võ công cao cường, sau khi uống vào nhất định toàn thân tê dại vô lực. Tần Lâm nói thật thấp bên tai Từ đại tiểu thư, hơi nóng hổi thổi vào trong tai nàng, khiến cho mỹ nữ khỏe mạnh hoạt bát này càng cảm thấy ý loạn tình mê, chống cự cũng càng ngày càng suy yếu vô lực. Biết được trong rượu có thuốc, lòng kiên trì đề phòng của Từ Tân Di lập tức bị đánh tan tành. Lần trước là nàng hạ độc Tần Lâm, lần này là ngược lại, quả thật là thiên đạo tuần hoàn báo ứng khó sai. Toàn thân nàng nhất thời trở nên tê dại vô lực, nếu không phải bị thân thể Tần Lâm ép sát vào cửa phòng, thân thể mềm mại nóng hổi của nàng đã mềm nhũn quỳ xuống. Tần Lâm có chuyện này tiếp phải nói cho chàng biết. Vốn muốn nói ra chuyện lần trước, Nhưng miệng rồng Tần Lâm đã ngậm vào rái tai từ Tân Di, kích thích mãnh liệt cắt đứt lời nói của nàng. Vốn là lời giải thích, nhưng khi ra khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng lại hóa thành tiếng ư mê say. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 377. Tai kiếp khó thoát. Thân thể khỏe mạnh mềm mại của nàng vốn là nhạy cảm hết sức, lại đã trải qua ăn ái nam nữ đã quen mùi, cho nên càng không chịu nổi Tần Lâm kích thích. Lúc này thân thể mềm mại sau lớp chiến y da trồn màu đỏ lửa đã sớm trở nên nóng như hơ, ngực dồn dập phập phồng, đôi ngọc phong tròn chính hoàn mỹ không ngừng đứng ảo hình dáng dưới ma trảo của Tần Lâm. Cảm giác thật dễ chịu. Hai tay Tần Lâm xoa nắn đôi bảo bối kia, cảm thấy vừa mềm mại vừa đàn hồi. Hắn chuyển sang thò tay theo cổ áo tiến vào, chỉ cách một lớp áo lót thật mỏng, ngón tay nắn bóp không chút kiêng kỵ, cảm nhận cảm giác ấm áp mềm mại. Lấy tư thế bây giờ, cặp mông tròn căng của Tử Tân Di đang áp chặt vào bụng của Tần Lâm, độ đàn hồi hết sức kinh người làm cho hắn càng thêm mê mẩn. Huống chi tư thế ôm giai nhân như vậy, đùi hai người cũng cọ sát vào nhau, eo thon nhỏ của nàng càng thêm động lòng người. Từ đại tiểu thư vóc người cực cao, hàng năm vận động khiến cho eo thon lưng thẳng chiều cao gần như tương đương với Tần Lâm. Hắn chỉ cần nghiêng đầu đã có thể ngậm vào rái tai nhạy cảm của nàng, liếm chiếc cổ trắng trẻo mềm mại. Hai tay ôm thân thể mềm mại của nàng dưới lớp áo da trồn màu đỏ lửa, trong tiết trời đông kinh sư chẳng khác nào ôm một con búp bê thơm tho sống động. Lại thêm nàng còn không ngừng giãy giụa, khiến cho thân thể hai người không ngừng ma sát vào nhau. Cho dù là tâm cảnh Tần Lâm thanh tĩnh cũng không khỏi trở nên kích động vô cùng, nhịp tim nhảy lên kịch liệt không biết mạnh hơn lúc bình thường bao nhiêu lần. Huyết dịch mênh mông cuồn cuộn đánh thẳng vào huyệt thái dương. Mà đã từ Tân Di sớm chấp nhận, trong miệng chỉ thốt lên những tiếng rên ư vô nghĩa. Hai tay của Tần Lâm công thành nhổ trại, khiến cho nhiệt độ thân thể nàng không ngừng gia tăng, cũng làm cho nàng cơ hồ mất đi năng lực suy tư, chỉ nghe theo mệnh trời. Từ đại tiểu thư anh khí bừng bừng, từ trước tới nay chưa lộ vẻ mềm yếu như hiện tại bao giờ. Từ sau đêm cuồng loạn ở Thiên Hương Các, hôm nay nàng lại bị Tần Lâm đánh tan phòng tuyến một lần nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng bị Tần Lâm đẩy ngã xuống giường, cánh tay thật dài đẩy đẩy khước từ yếu ớt vô nghĩa, lực lượng lại nhỏ đến đáng thương, thay vì nói là kháng cự, không bằng nói là mời mọc nhiệt tình. Tần Lâm không chậm trễ chút nào, cười xấu xa một tiếng. Lập tức áp sát đè lên thân thể mềm mại đàn hồi của nàng. Đối với Từ đại tiểu thư khỏe mạnh hoạt bát, hắn không cố kỵ chút nào, thi triển bảo hành thô bạo xé bỏ y phục ngăn cản hắn tiến thêm một bước xâm nhập. Vì vậy áo choàng da trồn, áo lót sát người, khố nhung trên người Từ Tân Di thi nhau nối gót rơi xuống. Có lẽ là cảnh tượng giống như lúc trước gợi nhớ lại, linh đài Tử Tân Di hơi hồi phục thanh tĩnh. Nhìn Tần Lâm đang hớn hở cười vui, nàng không thể làm gì khác hơn là thở dài, bỏ qua hết thảy chống cự. Được rồi, sớm muộn cũng phải cho chàng. Này, chàng có cần phải đắc ý quá mức như vậy hay không? Nhìn vẻ đắc ý thuộc về kẻ chinh phục trên mặt Tần Lâm, Từ đại tiểu thư lại cảm thấy không cam lòng, đang dùng răng cửa cắn môi sinh lòng phản kháng, lại bị đột nhiên tập kích, lại một lần nữa mất đi năng lực suy tư trong tiếng kinh hô thất thanh. Tần Lâm đã cúi người xuống, hai tay xoa nắn bầu ngực đàn hồi của Từ đại tiểu thư, cúi đầu ngậm một hạt anh đào trên một đỉnh núi, trong đó đầu lưới còn nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Nhất thời cả người Từ đại tiểu thư run rẩy một trận, nước da bánh mật lộ vẻ ửng đỏ mê người, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy mê hoặc. Đôi môi hé mở thở hào hển khe khẽ giống như cá mắc cạn. Bất quá rất nhanh ngay cả điểm này cũng không cách nào làm được, bởi vì đôi môi thâm tho của nàng cũng đã bị miệng Tần Lâm viết chặt. Cùng lúc đó, ma thủ công kích của Tần Lâm cũng không dừng lại, không ngừng lui tới qua lại giữa bầu ngực cao ngất, bắp đùi trơn láng mịn màng và cặp mông căng tròn. Vừa lui tới vừa phát tán ra lửa nóng đốt cháy lên ngọn lửa bừng bừng trong lòng giai nhân. Tay Tần Lâm đột nhiên dừng lại thưởng thức tư thế kiều mị của mỹ nhân dưới người. Đại tiểu thư trông vô cùng khả ái, gương mặt đỏ giống như trái táo, đôi môi đỏ mọng mấp máy, phát ra tiếng rên rỉ nỉ non hừ hừ, mắt hạnh tròn xoe khép lại thành hình trăng khuyết. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, bên trong phòng lại ấm áp như xuân, nước da bánh mật của Tử Tân Di hiện tại ngả sang màu đỏ từ trong ra ngoài, toát ra mồ hôi hột lấp tấm. Hai tay nàng múa may vô nghĩa, kiểu đồn đè xuống giường tạo ra đường cong kinh tâm động phách, cặp chân thon dài không ngừng cọ quậy, dáng vẻ thẹn thùng mặc cho chàng muốn làm gì thì làm. Trong mê say từ đại tiểu thư dần dần phát giác Tần Lâm ngưng công kích, rất là kinh ngạc mở mắt, lập tức gặp phải ánh mắt tà ác của hắn. Đại tiểu thư, dường như nàng đã rất muốn. Tần Lâm từ trên cao nhìn xuống thưởng thức vẻ kiều mị của giai nhân, hai tay chộp lấy cặp đùi của đại mỹ nhân, tách hai chân khép chặt của nàng ra, bày ra tư thế tổng tiến công. Không, không có. Ai sợ chàng chứ, tới thì tới. Cho dù toàn thân không mặc gì cả, bị Tần Lâm đè ở dưới người, Tử Tân Di vẫn duy trì tác phong nhất quán của đại tiểu thư. Thấy lực chịu đựng của Tử đại tiểu thư đã quen vận động, không phải là nữ tử bình thường có thể so sánh, Tần Lâm lại có ý trừng phạt nàng 5 lần 7 lượt trốn tránh, khóe miệng cong lên tà ác. Nụ cười của hắn làm cho Tử Tân Di không tự chủ được sinh ra mấy phần khiếp sợ. Vẫn còn mạnh miệng, đại tiểu thư của ta. Như vậy đừng hối hận. Hai tay Tần Lâm đè lại cặp mông tròn căng của Tử Tân Di, để cho eo thon nhỏ không thể nào trốn tránh. Sau đó lấy lực đạo trước đó chưa từng có thô bạo tiến vào thân thể của nàng, mượn hoàn cảnh ẩm ướt trơn tuột nhất cử xuyên vào trong. A, đáng thương đại tiểu thư có cảm giác bị đâm thấu, cảm giác đau nhói trước đó chưa từng có từ chỗ mềm mại giữa hai chân truyền tới khiến cho nàng gần như ngạt thở. Thân thể khỏe mạnh mà tràn đầy sức sống giống như cá trong chảo dầu sôi giãy giụa điên cuồng, cho dù Tần Lâm sớm có chuẩn bị thiếu chút nữa cũng bị nàng hất ra. Đại tiểu thư đáng thương còn dám cậy mạnh sao? Tần Lâm nhẹ nhàng áp sát người xuống, liếm đi vài giọt nước mắt trên khóe mắt nàng. Dù sao cũng là mai nở lần hai, Tử Tân Di cũng không có đau đớn như Tần Lâm tưởng tượng. Thân thể vận động thể thao của nàng có sức chịu đựng rất tốt, cảm giác sung sướng đã lâu không có làm cho nàng phát ra tiếng rên gì thỏa mãn, thở ra một hơi thật dài. Tử Tân Di nhịp ngậm cười, lè lưới liếm liếm ngực Tần Lâm, eo thon nhỏ nhẹ nhàng giật giật. Giỏi thật, lại còn dám khiêu khích. Tần Lâm thầm khen thân thể từ đại tiểu thư quả nhiên nóng bỏng, lại có lực chịu đựng cực mạnh, không hề có bất kỳ cố kỵ nào nữa, thẳng tay thi triển. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 378. Chấp trưởng nam nha. Từ đại tiểu thư khỏe mạnh thành thục, thân thể trẻ trung cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh cặp chân dài tròn chính của nàng đã quấn lấy hông Tần Lâm, eo thon nhỏ của nàng phối hợp nhịp nhàng phập phồng lên xuống đón nhận xung kích của Tần Lâm. Cảm nhận được nhiệt tình của ý trung nhân, đôi môi hé mở của nàng lại tuôn ra một tràng tiếng rên rỉ ngọt ngào khoái chí. Tần Lâm ngự trên cỗ thân thể mềm mại này, giống như kỵ sĩ dục ngựa vung roi tung hoành song xuôi trên thân thể giai nhân, theo đuổi khoái lạc nguyên thủy nhất của loài người. Từ đại tiểu thư cả đêm động tình, hết lòng đón nhận được Tần Lâm đưa lên tột đỉnh vô số lần, cuối cùng rốt cuộc ngủ thật say. Sáng hôm sau cho đến khi mặt trời lên cao ba sào, mắt hạnh xinh đẹp mới chậm rãi mở ra, chỉ cảm thấy cả người trên dưới bủn rủn mềm nhũn. Từ Tân Di ngáp một cái thật dài, vươn vai sảng khoái. Lão bà, không có gì cả. Tần Lâm nằm bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở nàng. Từ Tân Di sợ hết hồn, lúc này mới nhớ ra mình cũng không có mặt gì, hai ngọn núi cao ngất lại một lần nữa bị hắn nhìn không sót. Cúi đầu nhìn một chút, trên đôi ngọc phong bảo bối vừa cao vừa tròn hiện đầy vết hôn màu tím và dấu tay, vô cùng xấu hổ. Giỏi thật, chàng dám bỏ thuốc trong rượu. Từ Tân Di phục hồi tinh thần lại bèn tới lên người hắn muốn đánh nhau, bất kể hiện tại toàn thân trên dưới nàng không mảnh vải. Ai nói ta bỏ thuốc? Tần Lâm giống như một đứa bé ngây thơ vô tội, chớp chớp mắt, thình lình bật cười xấu xa. Hôm qua bất quá ta gạt nàng mà thôi, đối phó lão bà mình còn phải bỏ thuốc, chẳng lẽ ta kém cỏi tới như vậy sao? Hừ hừ, hôm qua dường như lão bà nàng rất nhiệt tình, chàng. Từ Tân Si trợn tròn mắt hạnh trong lúc nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi, hồi tưởng lại ngày hôm qua điên đảo tận mây xanh, thân thể hoạt động tự nhiên cũng không có dấu hiệu bị bỏ thuốc. Siết quả đấm cắn răng, từ đại tiểu thư hoàn toàn không có gì để nói với tên bại hoại này, lát sau mới oán hận nói. Được rồi, coi như chàng độc. Thình lình nước da bánh mật của nàng trở nên đỏ ửng, thanh âm từ từ thấp xuống, trong lòng đã quyết. Thôi được, cứ nói cho hắn biết, mặc cho hắn cười nhạo mình vậy. Cái đó không có, thật ra thì... Từ Tân Di lắp ba lắp bắp nửa ngày cuối cùng mới nói. Dấu lạc hồng kia. Ngô ngốc, Tần Lâm ôm đại tiểu thư vào trong ngực. Có ít nhất hai thành nữ tử, lần đầu tiên sẽ không có lạc hồng. Nhất là loại nữ tử thường cưỡi ngựa vận động như từ đại tiểu thư. Cứ như vậy qua ải rồi sao, rốt cuộc không bị Tần Lâm chê cười. Vốn từ đại tiểu thư muốn lấy ra một món đồ cho hắn xem để chứng minh sự trong sạch của mình, bây giờ lại không cần, trong lòng lại có cảm giác như chút được gánh nặng. Sau đó trong chốc lát, nàng liền xấu xa cắn đôi môi, mắt hạnh híp cong cong, nhẹ nhàng phục xuống trên người Tần Lâm. Thế nào? Tần Lâm biết rõ còn hỏi, vuốt ve mái tóc nàng giống như đang vuốt ve một con mèo nhỏ hết sức dịu dàng. Không phải nói là con báo. Từ đại tiểu thư ghé đến bên tai Tần Lâm, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn trở nên nhu mì trước đó chưa từng có. Người ta muốn nữa. Nha môn cẩm y vệ nam chấn phủ ti, tất cả thuộc quan bá hộ thiên hộ chấn phủ thiêm sự ăn mặc thật chỉnh tề, thay bổ phục ô sa mới, ngay cả giày da đế trắng cũng được trà vài lần. Cộng thêm nha thự vừa được công bộ sửa chữa lại, tất cả nhìn qua có vẻ hết sức mới mẻ. Vào năm vạn lịch, các bộ môn kinh sư đã không còn thịnh hành chuyện điểm danh nữa. Dù sao các đường quan nha môn thượng thư thì lang đô đốc theo như thể chế đều phải lâm triều, thuộc hạ bọn họ chỉ cần tranh thủ điểm danh trước khi lâm triều kết thúc, đường quan trở lại nha môn là được, khi đó ít nhất mặt trời cũng phải lên cao ba sào. Mặc dù chương cư chính đổi mỗi ngày lâm triều là 369, nhưng các nha môn vẫn theo như lệ thường làm việc, mặt trời không chiếu tới mông, đại đa số thuộc quan chắc chắn sẽ không chạy tới nha môn. Giống như hôm nay thuộc quan nam trấn phủ ti tới sớm như vậy, tề chỉnh như vậy, chỉ vì là ngày đầu tiên Tần Lâm Tần trưởng quan tiếp nhận đại trưởng nam trấn phủ ti, là thuộc hạ cũng phải tỏ ra đặc biệt chuyên cần một chút. Có câu nói quan mới nhậm chức ba cây đuốc, cũng không ai muốn chọc sẩn thượng ti trực tiếp, để cho cây đuốc này đốt cháy bản thân mình. Chẳng ai nghĩ tới ngày đầu tiên tân quan nhậm chức, Tần Lâm lại chậm chạp mãi không ý tới. Lúc đầu đám thuộc quan còn bình khí ngưng thần chờ đợi, một lúc sau đứng ngồi không yên, có người đi tới cửa nha môn kiếng chân trông ngóng, số còn lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Từ trước tới nay tân quan nhậm chức đều vô cùng nôn nóng gấp gáp, làm như chỉ sợ chậm một khắc đồng hồ sẽ bị người khác đoạt mất vị trí của mình vậy. Thế nhưng vị tân quan của chúng ta dường như hết sức chấn định. Cũng phải, vị trưởng quan này của chúng ta bất đồng với người khác, cho dù là căng thẳng hơn trưởng quan khác cũng phải. Những quan giáo cẩm y vệ này toàn là mật thám trốn kinh sư, mỗi người góp nhặt tin tức từ nhiều nguồn khác nhau lại, đại khái cũng biết được chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thì ra chính quan Nam Chấn Phủ Ti Phùng Bang Ninh căn bản không phải cáo bệnh gì cả, mà là gây gổ với tần trưởng quan ở Ti Lễ Giám, kết quả lại bị thân bá phụ của y, trưởng Ti Lễ Giám, đốc công Đông Xưởng Phùng Bảo đánh 30 hèo. Phùng Bang Ninh cùng Tần Lâm tranh nhau, Phùng Bảo lại đánh hèo diệt nhi mình, chuyện này có nghĩa gì? Huống chi 30 hèo cũng không có đánh chết người. Ngày hôm qua có người nhìn thấy Phùng Bang Ninh khập khiễng từ trong cung đi ra, không đến nỗi phải cáo bệnh. Như vậy tại sao y bỏ vị trí trưởng Nam Chấn Phủ Ti đột nhiên cáo bệnh? Trong nha môn cầm y vệ trừ Lưu Thủ Hữu Hàm Đô Đốc Sa, Đô Đốc Thiêm Sự, chỉ huy sứ, chỉ huy đồng chi lâu năm cũng không ít. Tuy chỉ huy thiên sự Tần Lâm có tư cách chấp trưởng đường thượng quan Nam Chấn Phủ Ti, nhưng so sánh ra thâm niên còn ít, quan hàm nhỏ nhất, vì sao Lưu Đô Đốc lại ủy cho hắn đại trưởng Nam Nha? Đạo lý trong chuyện này cực kỳ sáo diệu thâm sâu. Các ngươi biết gì chứ, ta có một vị bằng hữu trong cung kia nói nội tình là như vậy. Có vị chấn phủ tỏ ra thần bí nói một câu như vậy, út út mở mở, đợi đến khi lòng hiếu kỳ của mọi người lên cực điểm mới làm ra vẻ huyền bí nói. Nhị phu nhân của Tần chỉ huy là đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh, rất được thái hậu thương yêu. Cho nên ngày hôm qua ở trong cung, chính miệng Lý Nương Nương khen Tần chỉ huy là một viên hổ tướng sưởng vệ. Thì ra là như vậy, mọi người gật đầu liên tục, không khỏi hâm mộ tao ngộ của Tần Lâm. Bất quá cũng có kẻ không phục, có một bá hộ hừ mũi một tiếng. Thái hậu nương nương chính miệng khen ngợi cố nhiên khó được, nhưng triều cục là trương tướng gia chấp trưởng, ngoại quan chúng ta muốn được cất nhắc phải trông vào lão nhân gia. Tên bá hộ lại nói một câu có tính quyết định. Các ngươi không biết hôm qua tướng phủ mở trung môn đưa Tần trưởng quan đi ra, hắn chỉ chắp tay thi lễ, trương tướng gia còn chắp tay hoàn lễ. Trời ơi! Chẳng trách nào Lưu Đô Đốc lại ủy Tần Lâm chấp trưởng Nam Nha. Trung môn tướng phủ há có thể tùy tiện mở, tướng gia há có thể tùy tiện hoàn lễ người khác. Thủ phủ đế sư trương tướng gia bao nhiêu phong cương đại lại cũng phải quỳ xuống đưa đón Tần trưởng quan, chẳng qua là chắp tay thi lễ mà thôi, thể diện lớn tới mức nào. Các vị thuộc quan tặc lưới than thở, không khỏi kính sợ có thừa đối với vị tân nhậm trưởng quan này. Hồng chỉ huy đang ngóng cổ ra ngoài trong ngóng nghe vậy, trong lòng không khỏi có hơi xót xa ảm đạm. Năm xưa lúc cao các lão còn tại vị, tuy rằng Hồng Dương Thiện ta không oai phong được như Tần trưởng quan, nhưng cũng từng xuân phong đắc ý một thời. Thôi thôi thôi, hảo hán không nhắc cái súng năm xưa, ngày hôm qua đi chúc mừng, nghe khẩu khí Tần trưởng quan rất tốt, cố gắng thêm một chút để thử xem có thể được hắn bổ nhiệm thăng chức cho hay không. Trong số các vị thuộc quan, kẻ chán nản nhất chính là Tào Hưng Vượng, ủ rũ cúi đầu trốn ở góc phòng. Lúc ban đầu y còn muốn tán gẫu vài câu với các đồng liêu, kết quả vừa mở miệng người ta đều ngậm miệng không nói lời nào. Tuy không nói ra nhưng rõ ràng là tránh né đề phòng y. Ánh mắt các vị đồng liêu là lạ, làm như Tào Hưng Vượng y là một ngôi sao trội không bằng. Bất đắc dĩ, Tào Hưng Vượng không thể làm gì khác hơn là trốn trong góc phòng giống như con chuột. Ai bảo y đi theo nịnh nọt Phùng Bang Ninh, một mực đối nghịch với Tần Lâm. Trước khác nay khác, chớ nói đồng liêu sớm có chút không ra tính tự cao tự đại của y. Cho dù là những kẻ thường ngày có quan hệ tốt hơn một chút, vào lúc này cũng không muốn dây dưa qua lại với y, để làm cho cấp trên mới của mình phật ý. Tới, tới rồi, Tần trưởng quan tới. Có tên bá hộ cưỡi ngựa chạy như bay trở về nha môn. Rào một tiếng, các vị quan viên đồng loạt đứng lên, mồm năm miệng mười hỏi tên bá hộ kia xem Tần trưởng quan tới đâu rồi. Khí trời lạnh lẽo, bá hộ nói chuyện toát ra khói trắng trong miệng. Mới vừa ra cửa. Vậy mà ngươi gấp gáp như vậy, báo hại chúng ta cho rằng Tần trưởng quan đã tới cửa nha môn. Tất cả đồng liêu đều hết ý kiến. Thì ra tên bá hộ quan này nóng lòng thấy Tần Lâm chậm chạp mãi không tới, dứt khoát chạy tới trước đại môn nhà Tần Lâm đứng chờ. đến khi thấy hắn đi ra liền chạy tới đình tham, sau đó lập tức cưỡi ngựa chạy như bay trở về báo tin. Dù sao khoảng cách hai bên gần cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Bất quá tòa nhà Tần Lâm quả thật gần nha môn Cẩm Y vệ cơ hồ sát bên cạnh. Không bao lâu sau, Tần Lâm cưỡi đạp tuyết ô truy, hai vị tổng kỳ bên trái Lục Hiến Chí, bên phải Ngưu Đại Lực, một tiểu kỳ thân binh hiệu ấy đều cưỡi ngựa cao to rầm rập chạy về phía nha môn. Thấy các vị thuộc quan nghênh tiếp, Tần Lâm vô cùng xấu hổ, nguyên nhân hôm nay bị trễ quả thật không tiện nói với người ngoài. Bên mép tựa hồ còn giữ mùi thơm cơ thể ngọt ngào của Tử Tân Di. Đám thuộc quan ai nấy mặt mũi tươi cười chắp tay thi lễ, tạm thời không vội vàng đình tham, bởi vì theo lệ Tần Lâm còn phải đi Bạch Hổ Đại Đường tạ ơn bổ nhiệm. Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu cũng đợi thật lâu, y không thể có biểu hiện nôn nóng giống như các thuộc quan trong Nam Nha, cho nên tỏ ra ung dung nhàn nhã tán gẫu với các vị đường thượng quan, thỉnh thoảng phê duyệt công văn, thần sắc thủy chung tỏ ra ung dung tự tại, không gấp gáp chút nào. Danh thần từ năm gia tính tới nay, thế gia hiển hoạn quả nhiên có vài phần bản lãnh. Nhưng đến khi nghe thấy phòng ngoài có tiếng ồn ào, biết Tần Lâm đã tới, da mặt căng thẳng của Lưu Thủ Hữu rốt cuộc trùng xuống, khóe miệng cũng khẽ nhích lên. Ai nói trong lòng Lưu Đô Đốc không có chút thấp thỏm? Vốn là ủy thác Nam Nha cho Tần Lâm, trong lòng y cũng có hơi khó chịu, dù sao Tần Lâm không phải là thân tín của Lưu Thủ Hữu. Nhưng vào lúc này thấy Tần Lâm chậm chạp chưa tới, y lại nghi thần nghi dược, suy đoán chẳng lẽ là vì trước chữ trưởng Nam Nha còn có chữ đại, cho nên trong lòng họ Tần kia không vui, mới cố ý tới chậm để lộ vẻ bất mãn. Cho đến khi Tần Lâm chạy tới cười hì hì luôn miệng cáo lỗi, nói vì chuyện nhà trì hoãn, Lưu Thủ Hữu mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ngay cả vị Cẩm Y Đô Đốc này cũng không phát hiện, ý ngơ hồ có chút sợ hãi vì thuộc hạ thần thông quảng đại của mình. Theo lệ đường quan bổ nhiệm thuộc quan phải lễ bái tạ ơn, Tần Lâm tỏ vẻ nghiêm trang chỉnh trọng kéo dài thanh âm. Hạ quan Tần Lâm tạ ơn Lưu Đô Đốc tài bồi. Trương Cư Chính còn không muốn Tần Lâm quỳ lại, Lưu Đô Đốc cao tới mức nào, làm sao có thể vượt qua thủ phủ đế sư. Y vội vàng đưa hai tay đỡ hờ, nghiêm trang chỉnh trọng nói: miễn lễ, Tần chỉ huy hành hư lễ này tức là không phải đạo lý làm ban cùng nha rồi. Chúng ta chính là đồng liêu tình như chi kỷ, Tần chỉ huy lại là thiếu niên anh hùng thinh tử biết tên chiến công vô số, giữa hai ta còn cần những tục lễ phiền phức này sao? Tần Lâm vốn không có ý định quỳ, trong miệng kéo dài thanh âm tạ ơn, đầu gối lại không hề cong xuống, chỉ hơi khom lưng một chút làm ra vẻ. Chờ Lưu Thủ Hữu khách sáo đôi câu, hắn lập tức đứng thẳng trở lại, lời lẽ vẫn tỏ ra khiêm tốn. Lưu Đô Đốc khen quá lời rồi, khiến cho hạ quan vì được quá yêu mà kinh sợ. Hạ quan từ khi còn áo vải ở Kinh Hồ cho tới bây giờ làm đường thượng quan Cẩm Đại trưởng Nam Nha, quả thật nhờ hồng phúc của Thánh Thượng tướng ra đề bạc, Lưu Đô Đốc tài bồi, hạ quan thật sự không có chút công lao nào cả. Lão đệ quả nhiên thiếu niên lão thành, làm việc chứng trạc. Lưu Thủ Hữu tựa hồ cao hứng vô cùng, hết sức nhiệt tình vỗ Tần Lâm bả vai, toét miệng cười to nói: Ngu huyên ta năm nay đã qua tuổi tri thiên mệnh, tinh thần không còn sáng suốt như đám người tuổi trẻ các ngươi. Xem ra chuyện của Cẩm Y vệ chúng ta sau này, lão đệ phải quyết định nhiều hơn ngu huyên mới được. Tần Lâm khẽ nheo mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly, ngoài miệng vẫn một mực khăng khăng nói: Hạ quan trẻ tuổi kiến thức nông cạn, có thể làm tốt chuyện ở Nam Nha đã coi như may mắn, làm sao có bản lãnh chia sẻ chuyện khác với Lưu Đô Đốc. Huống chi Lưu Đô Đốc xuân thu cường thịnh, lại được triều đình hết mực tin dùng, nhất định có thể tận trung ra sức chấp trưởng bản về tiếp tục lập công cho triều Đại Minh ta. Ha ha ha! Lưu Thủ Hữu vui vẻ cười to, vỗ vỗ trên mu bàn tay Tần Lâm. Tần Lâm cũng cười bồi, nắm tay của đối phương lắc lắc liên hồi. Tiểu hồ ly! Trong bụng Lưu Thủ Hữu thầm mắng: Lão hồ ly. Tần Lâm cũng không khách sáo. Cẩm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 379. Đối đáp mấy câu những đường thượng quan Cẩm Y bên trong Bạch Hổ Đại Đường thấy vậy thảy đều vây người ra tại chỗ. Nhìn bề ngoài dường như hai vị này vô cùng hòa khí, thế nhưng chỉ cần bên nào có sơ suất một chút, e rằng sẽ bị đối phương đâm cho thân thể thủng 7-8 lỗ. Lưu Thủ Hữu nói cùng là đồng liêu tình như chi kỷ, thật ra chính là có ý ngược lại. Y làm sao có thể là chi kỷ với Tần Lâm, lời này hiểu ngược lại chính là ta là đô đốc trưởng Cẩm Y Vệ, ngươi luôn là hạ quan của ta, tuy rằng không bảo ngươi quỳ nhưng ngươi phải luôn hiểu được tôn ti trên dưới. Tần Lâm đáp với Y một câu tạ ơn đô đốc tài bồi, vẫn có nghĩa ngược lại. Trọng điểm nằm ở, nhờ hồng phúc của thánh thượng tướng ra đề bạt, ý là ta lập công lớn cho hoàng thượng, lại làm việc cho trương tướng ra, mới leo lên được vị trí như bây giờ, Lưu Thủ Hữu ngươi là cái thá gì? Tiếp theo Lưu Thủ Hữu bảo Tần Lâm thay y quyết định nhiều chuyện hơn, trên thực tế thử dò xét Tần Lâm có cố ý vơ vét quyền lực bên trong Cẩm Y Vệ hay không. Ai ai cũng biết Lưu Đô Đốc hết sức chuyên quyền, muốn người khác quyết định thay từ lúc nào vậy? Tần Lâm đáp lại chỉ cần làm tốt ở Nam Nha coi như may mắn, chính là nói ta chỉ nắm căn cơ một chỗ Nam Nha, không có ý tranh toàn bộ Cẩm Y Vệ với ngươi, ngươi cũng đừng nhúc tay vào Nam Nha. Lưu Thủ Hữu đầu tiên là đánh thẳng trung cung, Tần Lâm đỡ liên tục làm tiêu hao kinh lực. Lưu Đô Đốc thấy tình thế không tốt vội vàng đánh hờ một thương, Tần Lâm bèn ra chiêu như phong tử bế, hai bên coi như ngang tài ngang sức. Một người là lão thần Cẩm Y Đô Đốc thái tử thái phó, trưởng Cẩm Y Vệ trải qua ba điều, một người khác là thiếu niên anh hùng nhiều lần lập công có được bản lãnh chọc trời khuấy nước. Hai bên đối đáp mấy câu chẳng khác nào so đao kiếm, quả thật còn đặc sắc hơn cả 10 vạn đại quân dùng đao thật thương thật tranh đoạt soái kỵ. Nghe xong lời nói này, đám đô đốc thiên sự chỉ huy đồng chi giật mình không nhỏ, vốn cho rằng họ Tần được thái hậu thưởng thức, lại lọt mắt xanh tướng ra, có thể làm quan chưa bao lâu đã thăng làm đường thượng quan Cẩm Y chấp trưởng Nam Nha, cũng không phải là cảnh ngộ quá ly kỳ, tiền triều có vài kẻ giỏi nịnh nọt còn hơn cả hắn. Không nghĩ tới hắn lại lão luyện như vậy, nói chuyện làm việc giọt nước không lọt, không ngờ rằng có thể ngang tài ngang sức với Lưu Thủ Hữu. Hắn bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ có bản lãnh học từ trong bụng mẹ hay sao? Hồng Dương Thiện Hồng chỉ huy thấy vậy càng thêm kinh hãi, tự nghĩ tuy 10 năm trước mình được cao cùng thưởng thức, nhưng trẻ tuổi khí thịnh quả thật kém xa so với Tần Lâm hiện tại. Lưu Thủ Hữu lão gian cử hoạt, Tần Lâm cũng không phải đèn cạn khô dầu, hai người không ai làm gì được đối phương, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn nhau cười trừ, nghi thức tạ ơn bổ nhiệm này kết thúc trong hiểu ngầm của hai bên. Quan viên nhậm chức, theo lệ nên là quan cũ bồi tiếp quan mới nói chuyện một chút, sau đó quan cũ đi quan mới nhận ấm nhận đình tham, bất quá lần này Phùng Bang Ninh là cáo bệnh cũng sẽ không đến Nam Chấn Phủ Ti. Tần Lâm lại vốn là hiệp trưởng, lần này thăng làm đại trưởng cho nên không có phiền phức như vậy. Chỉ cần Hồng chỉ huy thâm niên cao phụng bồi trực tiếp từ Bạch Hổ Đại Đường đi ra ngoài đến Nam Chấn Phủ Ti là được. Tuy quan hàm Hồng chỉ huy cũng là chỉ huy thiêm sự giống như Tần Lâm, nhưng ước chừng 8 năm không có chức ti, địa vị ở trong nha môn Cẩm Y Vệ cũng không bằng bá hộ Ấn Phủ có chức ti, lúc này gật đầu cúi người đi phía trước đầu dẫn đường thành thật an cần. Lão làm như Tần Lâm là lần đầu đến nha môn Cẩm Y Vệ còn không biết Nam Chấn Phủ ti ở nơi nào. Tần Lâm nhìn thấy vậy hiểu rõ trong lòng. Lúc hắn mới tới nha môn Cẩm Y Vệ nhậm chức, vì Hồng chỉ huy này còn hơi tỏ vẻ tư cách thâm niên, đến khi công bộ tới sửa nha thử, thái độ của lão liền biến chuyển không ít, biết được Lưu Thủ Hữu ủy Tần Lâm đại trưởng Nam Chấn Phủ Ti còn đích thân chạy tới hội tiên khách sạn báo tin chúc mừng, ý tứ của lão đã rất rõ ràng.